Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, chương 308. Chuyển chiến trường, tên lên dây cung. Chuyện này, đây là cái gì biệt hiệu? Trầm Lãng mau ngậm miệng, thực sự là không có ý tứ. Nói thuận miệng, Ninh Khiết trưởng công chúa hướng Trầm Lãng liếc tới liếc mắt. Nàng đối với nam nhân không có hứng thú, thế nhưng đối với nam nhân bẩn thỉu tâm tư lại hoàn toàn hiểu. Trầm Lãng cho nàng cái ngoại hiệu này nàng dây hiểu, thế nhưng nàng chỉ là lạnh lùng liếc Trầm Lãng liếc mắt, không còn có để ý tới. Trầm Lãng cười nói, Trương công, chúng ta bước đầu tiên này đại công cáo thành. Tiếp đó, Tô Nan tên trên dây cung lên không được không phát. Đợi không được cùng Khương quốc hội sư, hắn sẽ mưu phản. Trương Sung nói, Trầm công tử lợi hại. Đối với cái này một trận đại chiến, nhất mấu chốt nhất một điểm là cái gì? Cát Tô Khương, không cho hai chi đại quân hội sư. Tô Nan muốn một mũi tên trúng ba con chim, mà Trầm Lãng làm sao không phải là dùng nhất củ cà rốt treo Tô Nan khẩu vị. Bây giờ, trực tiếp đưa hắn bước đến vách núi lên. Tô Nan một mũi tên trúng ba con chim kế sách tốt, cũng ác độc, nhưng chính là quá tham lam. Trương Dung đồng ý, quyền lợi động lòng người. Trầm Lãng lợi hại một điểm chính là nhìn kỹ tiền tài dường như phân, nhìn kỹ quyền thế như cặn bã. Ở Nộ Chiêu Thành trong một trận đánh, Trầm Lãng đem điểm này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Vì đoạt Nộ Chiêu Thành, vì hấp dẫn Cửu Thiên Nguy, Kim Sơn Đảo nói văng ra liền văng ra, mấy chục hơn triệu kim tệ, nói văng ra liền văng ra, mà bây giờ cũng là như vậy. Hắn dẫn theo mấy vạn người cướp bóc bao nhiêu kim tệ, thiên văn sổ tự, thế nhưng hắn không chút nào để vào mắt, chính là dùng để câu dẫn Tô Nan đại quân. Mấy vạn cái bạo dân mang theo thiên văn sổ tự kim tệ, cái này ở Tô Nan nhãn trung hoàn toàn là một khối siêu cấp đại thịt béo, dễ dàng liền ăn được trong miệng. Duy nhất mong muốn chính là ăn hoàn chỉnh, đừng làm cho thịt béo chảy. Cứ như vậy, Trầm Lãng dùng khối này đại thịt béo một mạch câu dẫn, đem Tô thị đại quân câu dẫn đến bên vách đá lên. Nhưng về sau, chính hắn chợt lóe lên, đem mấy vạn cướp bóc người bẫy chết hơn phân nửa, đem Tô toàn đại quân liền lượng ở nơi này vách núi đỉnh lên. Đối với thiên văn sổ tự kim tệ, Trầm Lãng không động tâm. Đối với mấy vạn cướp bóc người, hắn cũng nửa điểm không động tâm. Như phóng tại cái khác kiêu hùng nhãn chung, cái này mấy vạn cướp bóc người nhưng là mấy vạn đại quân a. Sử dụng tốt là bậc nào kinh người lực lượng, như thế nào loại kinh người quyền thế. Thế nhưng Trầm Lãng không có, xoay người liền ném xuống, đem hắn nhóm đẩy xuống vách đá. Tô Nan quá thông minh, hắn muốn quá nhiều, cho nên trận này quyết đấu, hắn hầu như không có mò được gì. Một mũi tên trúng ba con chim toàn bộ rơi khoảng không. Bây giờ, Tô toàn đại quân binh lâm thành hạ, cục thịt béo này chỉ ăn đến một khối nhỏ, có thể làm sao? Lui binh? Không thể, cái này đối với sĩ khí là bậc nào đả kích. Nhân gia còn tưởng rằng ngươi hơn một vạn đại quân lại bị Trương Xung mấy ngàn đại quân dọa lui. Không lui binh, vậy vây thành cũng không tiện, bởi vì Trương Xung đã cầm Hạ Bạch Dạ quận chủ thành. Hơn nữa đạt được thiên văn sổ tự kim tệ, hắn có thể không ngừng mộ binh thành dân tráng nhập ngũ. Chỉ cần cho Trương Xung thời gian, quân đội của hắn có thể từng ngày tráng lớn. Duy nhất biện pháp cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, lập tức công thành, tên trên dây cung lên, không thể không phát. Thừa dịp Trương Xung chỗ đứng chưa ổn, lập tức đại quân công thành. Nhưng cứ như vậy coi như là trước giờ mưu phản tự lập, cũng đợi không được Tô Khương đại quân hội sư. Cho nên Trương Xung nói bước đầu tiên đại công cáo thành, bức bách Tô Nan trước giờ mưu phản, cắt đứt Tô Khương đại quân hội sư, Trầm Lãng nói, nhất muộn trong vòng 3 ngày, Tô Nan sẽ tuyên bố khởi binh phản tự lập. Đến lúc hắn hơn 1 vạn đại quân sẽ điên cuồng công kích Bạch Dạ quận thành. Cái thời gian đó, ngài sẽ thừa nhận áp lực không gì sánh nổi. Cũng không phải là sao? Trương Sung trong tay cũng chỉ có 3-4 ngàn quân đội, muốn chống đỡ gấp 4 tả hữu địch nhân. Trận này thủ thành chiến đã định trước thảm liệt cực kỳ. Trương Sung nói, ta chỉ có thể nói đem hết toàn lực. Thành ở người ở, thành phá người vong, quốc quân định điểm mấu chốt, đem Tô Nan phản loạn ngăn ở Bạch Dạ quận bên trong. Chỉ ít nhất 2 tháng, ở trong thời gian này Bạch Dạ quận chủ thành rơi vào tay giặc. Cái kia Trầm Lãng cùng Trương Sung đều xem như là thua. Trầm Lãng cho toa thuốc xong, giao cho Trương Sung, Trương Công, ngắn ngủi gặp về sau, lại muốn phân biệt, thừa dịp Tô Toàn đại quân còn không có vây kín. Ta muốn đi, Ninh Khiết công chúa kinh ngạc, Trầm Lãng dĩ nhiên không lưu xuống thủ thành sao? Ngươi lại muốn đi nơi nào? Trương Sung nói, mấu chốt của trận chiến này ở chỗ Khương Quốc đại quân. Một ngày làm cho Khương Quốc cùng Tô Thị hội sư, chúng ta đây cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng phải thua không thể nghi ngờ. Bằng vào chúng ta mấy ngàn người căn bản đỡ không được Tô Khương mấy vạn đại quân. Ninh Khiết, trưởng công chúa nói, nhưng là chỉ ý của bệ hạ vẻn vẹn chỉ là cho các ngươi ngăn lại Tô Nan phản quân 1-2 tháng. Đợi được phương Bắc chiến cuộc sáng tỏ, chủ lực đại quân Nam xuống. Cùng Tô Nan quyết chiến thiên tây hành tỉnh, đưa hắn một lần hành động diệt. Trương Sung nói, nhưng là Trầm công tử không muốn chờ bệ hạ chủ lực đại quân. Muốn dựa vào 2 người chúng ta, đem Tô Thị gia tộc chém tận giết tuyệt. Ninh Khiết trưởng công chúa trong nháy mắt tê cả da đầu. Các ngươi điên, điều này sao có thể? Ninh Khiết thấp giọng nói. 2 người các ngươi trong tay quân đội cộng lại sung mãn bên ngoài lượng chẳng qua 4 ngàn. Có thể kéo dài Tô Nan phản quân 1 cái tháng. Coi như là cự đại thắng lợi. Muốn tiêu diệt Tô Khương mấy vạn đại quân. Hoàn toàn là người si nói mộng. Chỉ ý của bệ hạ nói xong rõ rõ ràng ràng. Cho các ngươi cùng Trịnh Đà đại tướng quân liên thủ. Kiềm chế Tô Nan nhất 2 tháng. Vì hắn phía Bắc chiến cuộc tranh thủ thời gian. Trầm Lãng nói, tướng tại ngoại, quân mệnh có thể không nhận. Tiếp đó, Trầm Lãng hướng Trương Sung chắp tay nói, Trương Công, cáo từ, mời cần phải chống đỡ, chỉ ít thủ vững 1 cái tháng. Đến lúc ta nhất định xuất lĩnh đại quân đến đây, cùng nội ngoại giáp công, đem Tô Nan phản quân chém tận giết tuyệt. Trương Sung nói, Trầm công tử bảo trọng, ta chỉ có thể nói thành ở người ở, thành vong người vong, nhưng sau Trầm Lãng kỵ trên chiến mã, dẫn theo 200 người, nhất người 2 kỵ, cực nhanh rời đi, thừa dịp Bạch Dạ quận thành còn không có bị địch nhân vây kín. Theo đông cửa thành đi ra ngoài, tiêu thất ở đêm sắc bên trong. Ninh Khiết trưởng công chúa nhìn Trầm Lãng tiêu thất thân ảnh. Thấp giọng nói, hắn đi làm cái gì? Trương Sung nói, tiêu diệt Khương Quốc chủ lực đại quân. Ninh Khiết nói, liền, chỉ bằng mượn hắn 200 người. Muốn tiêu diệt A Lỗ Thái 4-5 vạn đại quân. Trương Sung nói, hơn nữa muốn ở trong vòng nửa tháng hoàn thành. Ninh Khiết trưởng công chúa cả người đều muốn điên. Khương Quốc chủ lực 4-5 vạn đại quân, người Trầm Lãng hơn 200 người mà thôi. Hơn nữa người còn tay trói gà không chặt. Hơn 200 người muốn diệt 4-5 vạn, nằm mơ sao? Ninh Khiết không nhịn được nói. Trương đại nhân, Trầm Lãng là người điên. Lẽ nào ngài cũng là người điên sao? Chỉ ý của bệ hạ rõ rõ ràng ràng. Kiềm chế Tô Nan phản quân nhất 2 tháng. Không phải tiêu diệt a? Trương Sung nói, công chúa điện hạ, ngài cảm thấy ta có thể ngăn trở Trầm công tử sao? Hắn đã sớm nói muốn báo thù rửa hận, muốn đem Tô Thị gia tộc giết được sạch sẽ. Ninh Khiết nói, hắn cùng Tô Nan có thù gì? Trương Sung nói, đại khái là phía trước Tô thị gia tộc đối với Kim thị gia tộc bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa Tô Kiếm Đình cắt hắn Nhạc Mẫu sau lưng một kiếm đi. Ninh Khiết trưởng công chúa cười chê, liền chút thù hận này hận. Ta còn tưởng rằng là giết cha giết mẹ thù đây. Cũng bởi vì Nhạc Mẫu Tô Bội Bội sau lưng bị cắt một kiếm. Ngươi Trầm Lãng sẽ giết Tô thị toàn tộc. Ngươi cái này tâm nhãn cũng quá nhỏ. Trương Sung nói, hơn nữa, ở thủ đô Tô Nan lợi dụng Hà Doanh Doanh nhất án kiện mưu hại Trầm công tử. Ý đồ đưa hắn đưa vào chỗ chết. Ninh Khiết trưởng công chúa nhìn Trương Sung một lúc lâu nói. Trương đại nhân, người thật ghê gớm nha. Ý tứ này phi thường tinh tường. Trương Sung đại nhân, ngươi và Trầm Lãng ở Nộ Giang quận tuyệt đối là sinh tử đại thù đi. Thậm chí các ngươi giao thủ số lần vượt qua xa Tô Nan. Kết quả Trầm Lãng đối với Tô Nan không chết không ngớt. Đối với ngươi Trương Sung nhưng thật ra một bộ bạn vong niên chi kỷ bộ dạng. Trương Sung nói, ta và Trầm công tử không có thù riêng. Ninh Khiết trưởng công chúa nói, Trầm Lãng liền mang theo hơn 200 người, muốn đi diệt Khương quốc chủ lực đại quân. Hắn định làm gì? Trương Sung nói, ta không biết. Ninh Khiết nói, ngươi không biết, ngươi còn tin tưởng hắn, còn dùng tính mệnh cần nhờ. Trương Sung nói, bề tôi không có lựa chọn nào khác. Lần này bệ hạ phái ta và Trầm công tử hai người tới Bạch Dạ quận. Mặt ngoài trên là ta vì chủ, hắn là phụ, thế nhưng Trầm công tử không cam người về sau, chúng ta cũng không thể nội chiến đi, cho nên là hắn vì chủ ta là phụ tốt. Ninh Khiết nói, vậy ngươi cảm thấy Trầm Lãng bằng vào hơn 200 người có thể tiêu diệt Khương quốc chủ lực sao? Không biết. Trương Sung nói, đại khái có thể đi. Ninh Khiết nói, điên, các ngươi đều điên. Cái này sự tình ta nhất định phải bẩm báo bệ hạ. Chỉ ý của bệ hạ rất tinh tường, là kiềm chế Tô Nan đại quân, không phải tiêu diệt, không phải tiêu diệt. Trương Sung nói, công chúa điện hạ mời liền, thế nhưng Tô Nan tên trên dây cung lên, không thể không phát. Chúng ta cũng tên trên dây cung lên, không thể không phát. Tô Toàn tiến hành sau cùng kiểm kê, 2 vạn cướp bóc người, bị giết 8 ngàn, thừa lại hạ hơn 1 vạn thừa dịp đêm sắc chạy đi. Hơn nữa toàn bộ là dọc theo tường thành trốn chạy, dường như con thỏ giống nhau, chui vào điền giã cây trong rừng tiêu thất được vô ảnh vô tung. Chỉ lấy giao nộp 300,000 kim tệ, còn dư lại đều không được thấy. Cướp bóc nhiều nhất 5.000 người, bị Trầm Lãng bỏ vào thành bên trong. Nhưng sau sát quang, nhóm này kim tệ bị Trương Sung bắt được, đại khái sẽ trở thành quân phí. Tô Toàn thật muốn tạc, tổng cộng ta hơn 1 vạn đại quân, khổ cực lâu như vậy, sắp đến cuối cùng, thịt béo bị người khác tha đi. Ta phí công một hồi, một mũi tên trúng 3 con chim kế hoạch, toàn bộ thất bại, kim tệ không được. Trầm Lãng cũng chạy, Bạch Dạ quận chủ thành cũng không cầm xuống. Hơn nữa, trả lại cho Trương Sung tiễn mấy 100,000 kim tệ quân phí. Tô Toàn nói, lúc này đây đại khái tổn thất bao nhiêu kim tệ? Đại khái 100 vạn lấy lên, Tây vực thương nhân hơn mấy năm tích xúc, toàn bộ bị cướp sạch nhất khoảng không. Tô Toàn trước mắt từng đợt mắt hoa. Chủ công còn muốn một mũi tên trúng 3 con chim. Kết quả toàn bộ rơi khoảng không. Chân chính là Bồi phu nhân lại gãy binh. Sau đó phải làm gì? Lập tức công thành sao? Đó chính là trước giờ mưu phản. Khương quốc đại quân còn không có tới hội sư. Thế nhưng lui binh? Không thể. Đối với sĩ khí thương tổn quá lớn. Vây nhưng không đánh. Cũng không được. Trương Sung này thì chỗ đứng chưa ông? Càng sớm đánh càng tốt. Mà đang ở này lúc, một cái thám báo báo lại, đại nhân, Trầm Lãng xuất lĩnh 200 vũ sĩ theo Đông Môn ly khai Bạch Dạ quận chủ thành tiêu thất. Tô Toàn run rẩy, này tiểu độc xà lại muốn làm à? Hắn thật tốt thành bên trong lưu lại, lại muốn đi nơi nào à? Rất nhanh, hắn minh bạch, Trầm Lãng mục tiêu có thể ở Khương Quốc, có lẽ là Khương Quốc chủ lực đại quân. Khổ Nan đại sư, không có đợi được Tô Toàn lời nói, đại kiếp tự Khổ Nan đầu đà lập tức dẫn dắt 2000 tăng binh chạy như bay hạ truy sát Trầm Lãng. Hiện tại Trầm Lãng cùng đại kiếp tự đã thù sâu như biển. Ngay sau đó, Sở Quốc đại tông sư Ban Nhược cũng chạy như điên. Nàng mục tiêu chỉ có một, Kiếm Vương Lý Thiên Thu. Tô Toàn nói, Tô Dung, đem tin dữ này đi bẩm báo chủ công đi. Tiếp theo nên làm gì? Từ chủ công quyết đoán. Đúng, Tô Dung xoay người trên ngựa, hướng Trấn Viễn Hầu tước phủ rong ruổi đi. Ngày kế chính ngọ, Trấn Viễn Hầu tước phủ bên trong, Tô Nan cầm Tô Toàn mật thư, cả người từng đợt run rẩy, hai tay triệt để lạnh lẽo, phảng phất hoàn toàn không dám tin tưởng. Một mũi tên trúng ba con chim kế hoạch, có thể nói là diệu kế an thiên hạ. Tuy là đàm luận không được trên vạn vô nhất thất, nhưng là tuyệt đối là có 80-90% chắc chắn. Có thể có được thiên văn sổ tự kim tệ, có thể danh chính ngôn thuận tiến vào chiếm giữ Bạch Dạ quận chủ thành, vẫn có thể giết chết Trầm Lãng. Kết quả thế nào? Giống nhau đều chưa thành công. Trầm Lãng cái này tiểu tặc lại chạy, Bạch Dạ quận chủ thành cũng bị Trương Xung chiếm. Cái kia hơn 1 triệu kim tệ, hầu như toàn bộ ném, phân nửa rơi vào Trương Xung trong tay, trở thành hắn quân phí. Hắn cùng Trầm Lãng lúc này đây quyết đấu, có thể nói là bộ mặt hoàn toàn biến mất, bị Trầm Lãng bùm bùm mà vẽ mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.